Tattoo có thể là giả tiên. Tác giả: Minh Nguyệt Địa Thượng Sương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 331, chương 332, diễn kỹ như ta. Tự nhiên mà thành, Cự Quy Đảo, một con màu xanh da trời rực long từ không trung phất qua, mang theo cuồng phong đem mặt đất cây cối nhổ tận gốc. La Thiên Cuồng Viêm lại vừa là một tiếng quát to. Kim sắc hỏa diễm bỗng nhiên cuồng quyển hướng rực long, ngọn lửa tốc độ nhanh, thậm chí để cho chiến hoàng cảnh giới rực long còn chưa kịp phản ứng, liền bị nó trình viên hình hoàn toàn bao phủ, khó mà chạy thoát. Ngọn lửa mang theo đáng sợ nhiệt độ cao ầm ầm nổ lên, sau đó hóa thành hỏa vũ rơi xuống, trông rất đẹp mắt. Một cụ chín muồi thân thể từ trên bầu trời rơi xuống, bộ dáng cực kỳ mê người, thật không hổ là Tử Dương Chiến Đế. Món này ngọn lửa chiêu thức thật là làm cho người mở rộng tầm mắt a. An Lâm một bên cao hứng tán dương, vừa dùng hút bàn tay dẫn dắt màu xanh ra trời rực long thân thể. Tử Dương Chiến Đế không muốn nói chuyện, cũng hung hãn chừng An Lâm liếc mắt. Hắn dùng quán hỏa hệ thuật pháp, nhưng bây giờ thi triển thuật pháp cũng chỉ có thể làm bộ có thần hỏa, loại này tâm nhét ai có thể hiểu được. An Lâm nhìn dưới người rực long, kìm lòng không được táp một chút miệng. Hắn đối chiến khí đại lục thức ăn cảm thấy rất hứng thú, nhất là chiến hoàng cấp bậc thú loại, đã sớm muốn nếm nếm mùi. Đến đến, ăn chung. Hắn kéo một cái đã nướng chín long rực, vừa ăn bên mời. Long rực mùi vị khá vô cùng, da khét thơm giòn cửa, bên trong thịt tươi non có co giãn, lại còn kèm theo tí ti vị ngọt, để cho người ăn muốn ngừng cũng không được. Tử Dương Chiến Đế cũng không khách khí, rút ra một con rồng lớn chân, từng ngụm ăn. Chiến hoàng cấp bậc hung thú, cho dù dõi mắt toàn bộ chiến khí đại lục cũng không nhiều, gặp hai người ăn ngược lại cũng vui ngoài. Thái dương dần dần rơi vào mặt biển, một vầng minh nguyệt xuất hiện ở trên bầu trời đêm. Cự Quy Đảo bắt đầu trở nên yên tĩnh, chỉ có kia từng trận đợt sóng âm thanh vẫn chạy dài không dứt. An Lâm ngẩng đầu nhìn lên đến bầu trời đêm kiểu nguyệt, nó như sương như vậy trắng như tuyết, thả ra vắng lặng quang hoa, thật giống như mấy ngày nay trăng sáng đều là cùng một cái bộ dáng, êm dịu không sứt mẻ, không có biến hóa chút nào. Đi thôi, chúng ta xuống biển. Tử Dương Chiến Đế bỗng nhiên mở miệng nói. An Lâm gật đầu, ngươi dẫn đường. Siêu siêu, hai đạo hồng quang chui vào biển khơi, văng lên một trận nước. Tử Dương Chiến Đế gánh nước như lợn mẹ vào biển, nổi lên to lớn đợt sóng. An Lâm gánh nước như chim bay nhẹ mổ, vén lên điểm một cái đợt sóng, lập tức phân cao thấp. Nguyệt Lạc Viêm là ngọn lửa màu xanh lam, nó xuất hiện cùng biến mất đều đặc biệt nhanh, ngươi nhớ được dành thời gian chiếm đoạt nó. Tử Dương Chiến Đế mở miệng nói. Hắn vốn còn muốn thêm một câu thật khó thuần phục, nhưng là vừa nghĩ tới An Lâm chiếm đoạt Đại Nhật Viêm một màn kia, lại xảy ra sinh đem lời nuốt trở về. An Lâm ngắm nhìn bốn phía, đáy biển một vùng tăm tối, một khi xuất hiện viêm hỏa tuyệt đối phi thường nổi bật. Đột nhiên, hai người đều là đưa mắt tập trung ở nơi nào đó phương hướng. Nơi đó có mảng lớn lam quang, đâm rách đáy biển vô biên hắc ám, lộ ra chói mắt cực kỳ. Đi, An Lâm cùng Tử Dương Chiến Đế hai người không chút do dự xông về kia mảnh nhỏ lam quang. Ánh sáng màu lam tựa như phát giác ra, lại nhanh chóng biến mất. Ở An Lâm cùng Tử Dương Chiến Đế lấy cực nhanh tốc độ chạy tới hiện trường thời điểm, nơi đó chỉ còn lại lãnh đạm ngọn lửa màu xanh lam nhạt còn sót lại, rất nhanh liền bị hắc ám chiếm đoạt. Ta thiên, thật không giải thích được biến mất. An Lâm mắt trợn tròn mong hướng bốn phía, không có phát hiện bất kỳ tung tích nào, tựa hồ nó thật là vô căn cứ sinh ra, lại hư không tiêu thất như vậy. Tử Dương Chiến Đế thở dài một hơi, Lạc Nguyệt Viêm năng lượng dung nhập vào trong biển, sinh diệt do tâm, Hư Minh Chiến Đế ban đầu bắt nó mấy trăm lần đều bắt không tới. Chớ đừng nhắc tới luyện hóa nó, An Lâm không có nổi giận, càng ngưng thần mong hướng bốn phía. Đột nhiên, ở An Lâm mặt bên xuất hiện một đạo ngọn lửa màu xanh lam cự trường, mang theo giá rét viêm lực, chợt đánh tới, An Lâm phản ứng cũng là cực nhanh, không chậm trễ chút nào há mồm ra, vận chuyển chân hỏa chi vũ tâm pháp, ngọn lửa bị cắn nuốt, liên đới một bụng mặn mặn nước biển, ho khan khục, chửi thề một tiếng, mùi này, An Lâm ôm bụng hô lớn. Tử Dương Chiến Đế thấy vậy cả kinh, cho là ngoài ý, gấp giọng nói, thế nào, ngươi không sao chứ, ngọn lửa này có chút ngọt, giống như kem, nhưng là xen lẫn nước biển vị mặn, ảnh hưởng nghiêm trọng khẩu vị. An Lâm một mặt bất mãn phàn nàn nói, Tử Dương Chiến Đế, Tử Dương có chút được không, người khác đều là đàm luận thần hỏa như thế nào kinh khủng, như thế nào cường đại. Mà An Lâm hàng này nhưng là đàm luận mùi vị như thế nào như thế nào. Thiên còn có thể tốt tốt trò chuyện sao? Hơn nữa, kem là cái gì? Bất quá này Lạc Nguyệt Viêm cũng thật biết điều. Lại còn sẽ chủ động công kích người. Không biết hỏa nguyên ở nơi nào. An Lâm trong mắt có hưng phấn thần sắc. Thấp giọng mở miệng nói. Tử Dương lắc đầu nói. Thần hỏa là không có bao nhiêu thần trí. Ngươi có thể mang nhìn làm là bản năng phản ứng. Nó vừa mới hẳn là muốn đuổi ngươi. Nếu như ngươi lộ ra quá mức cường đại, nó có thể sẽ lùi bước, không dám ra tới. Ý ngươi là chúng ta trước kỳ địch lấy yếu. An Lâm con mắt cũng sáng lên. Tử Dương gật đầu nói, đúng, nhưng cũng không thể quá yếu. Lạc Nguyệt Viêm muốn phải thả ra cường đại công kích, kia hỏa nguyên bản thể tất nhiên sẽ hiện hình, đến lúc đó ngươi lại nắm lấy cơ hội đem nó ăn. Chẳng biết lúc nào, Tử Dương đã ngầm thừa nhận An Lâm quan niệm, cũng sẽ không nói chiếm đoạt luyện hóa thần hỏa, mà là đổi lời nói đem nó ăn. Chính là hợp lại diễn kỹ lạc tương đương. Yên tâm, cái này ta lành nghề. An Lâm cười ha ha một tiếng, lòng tin 10 phần. Lạc Nguyệt Viêm tựa hồ cực kỳ chán ghét hai người xuất hiện ở đáy biển. Đợt thứ hai thế công bắt đầu đánh tới. Ung ung, lần này là 10 ngọn lửa màu xanh lam to quyền. An Lâm không nữa vận chuyển chân hỏa chi vũ công pháp, mà là sử dụng sáp lá cà, quả đấm đối quyền đầu. Dầm dầm dầm, năng lượng cường đại va chạm, để cho biển khơi sôi trào. Ngọn lửa màu xanh lam đụng vào trên tay, để cho An Lâm cảm nhận được thực cốt giá rét, da thịt da lại biến hóa đến đỏ bừng. Hiển nhiên là phòng, to lớn đánh để cho An Lâm liên tiếp lui về phía sau. Hoa hoa thét lên, Tử Dương Chiến Đế cũng bị ngọn lửa màu xanh lam to quyền kích bên trong. Hắn diễn kỹ chính là như phần lớn tiểu thịt tươi diễn kỹ còn phải lúng túng. A kêu to đang lúc, khóe miệng kéo lão khen, nhàn nghệ mắc phần, diễn kỹ linh phân, ngọn lửa to quyền có hiệu quả sau đó. Lạc Nguyệt Viêm lòng tin tựa hồ tăng mạnh, đáy biển một trận năng lượng kinh khủng dũng động. Ngay sau đó, mấy trăm con ba trượng lớn nhỏ to đại hỏa diễm to quyền, giống như sao rơi, hướng An Lâm cùng Tử Dương Chiến Đế đánh tới. Thiên mã hỏa diễm lưu tinh quyền. An Lâm nhìn rậm rạp chằng chịt ngọn lửa to quyền, da đầu đều tê dại đứng lên. Trong lòng kinh hãi, Lạc Nguyệt Viêm thế nào mạnh như vậy. Ung ung, mấy trăm con ngọn lửa màu xanh lam quyền, mang theo ngàn quân lực điên cuồng hạ xuống, đánh An Lâm oa oa kêu to, thậm chí đau đến ngay cả mặt mũi cho đều vặn vẹo. Cực hàn viêm lực, kinh khủng cự lực, dày đặc công kích, hết thảy các thứ này để cho An Lâm hoàn toàn chống đỡ không được. Bị đánh điên cuồng lui về phía sau, chửi thề một tiếng, quá mạnh a, đỡ lấy vô số ngọn lửa quyền Tử Dương Chiến Đế, nghiêng đầu nhìn về An Lâm, nhất thời sinh lòng bội phục ý. Này An Lâm kiếm tiên thật là thần nhân vậy, ngay cả diễn kỹ đều xuất thần nhập hóa như vậy. Nhìn một chút kia kinh hoàng thống khổ biểu tình, kia thân thể bị đụng vặn vẹo, xách xách xách, quá giống như thật a, hắn thật mặc cảm a. An Lâm cũng sắp muốn khóc, cái này còn diễn cái rắm a, kinh khủng như vậy công kích, hắn hoàn toàn là vốn có diễn xuất a. Biển sâu một mảnh ngọn lửa dũng động đánh, An Lâm cùng Tử Dương chiến đế không còn sức đánh trả chút nào. Nhưng là liền bằng vào kiểu con rắn tiểu cường đập không chết loại sinh mệnh lực. Không có chết thành, Lạc Nguyệt Viêm cũng là đánh ra hỏa khí. Biển sâu bỗng nhiên nước chảy mãnh liệt rung rung. 99 cái khổng lồ cực kỳ ngọn lửa cự long dưới đáy biển hiện ra. Bọn họ ẩn tạo thành một cái cực kỳ to lớn sát trận. Màu xanh da trời ánh lửa sắp xếp hắc ám đáy biển chiếu thoáng như ban ngày. Kinh khủng viêm lực càng là bài sơn hải đảo hướng An Lâm cùng Tử Dương chiến đế cuốn tới. Một chút giống như tinh quang sáng chói ngọn lửa màu xanh lam. Ở cách đó không xa xuất hiện, đó chính là Lạc Nguyệt Viêm bản thể. Rất rõ ràng, nó dự định quyết tâm, bị đánh sưng mặt sưng mũi An Lâm. Đã sớm nghẹn một bụng tức giận, giờ phút này thấy hỏa nguyên bản thể xuất hiện, hắn không nói hai lời, lúc này bùng nổ toàn bộ lực lượng, hướng hỏa nguyên phóng tới. Thần giám thuật, nhất thức, phong kiếm, phong dược, hắc minh nguyên khí, khí tức tăng vọt đang lúc, An Lâm toàn bộ thân hình tốc độ nhanh mắt thường không thể coi. Miễn cưỡng va nát ngăn ở trước mặt một cái ngọn lửa hàng dài. Bốn phía nước biển bị khủng bố cự lực lôi xé ra một mảnh chân không khu vực. Chửi thề một tiếng, nhanh như vậy, Tử Dương chiến đế cũng bị An Lâm kia tốc độ kinh khủng dọa cho giật mình. Không kìm lòng được bạo nổ thô tục, Lạc Nguyệt Viêm còn chưa kịp phản ứng. An Lâm cũng đã xông đến trước mặt, sau đó... Nó thấy là tấm kia được đại đại miệng khổng lồ, càng ngày càng gần, cuối cùng hóa thành một mảnh bóng đêm vô tận. An Lâm chiếm đoạt hoàn Lạc Nguyệt Viêm, lập tức hủy bỏ hắc minh nguyên khí, lại dập đầu một quả khí huyết linh đan. Lúc này mới tỉnh lại, một cái nguyệt chữ bắt đầu ở chân hỏa chi vũ công pháp phía trên hiện ra. Thần hỏa Lạc Nguyệt Viêm, gom thành công. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.